Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 102, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Đông Thăng bị cấp dưới khiêng về, cảnh tượng bị cho than làm mờ mắt khiến anh ta tạm thời trở thành người mù, sau đó bị mọi người ném đồ, đập đồ, đá đâm mãi cho đến khi khiến Hứa Đông Thăng không thể đứng dậy được. Do cấp dưới của anh ta gọi người đến kéo xe đẩy, kéo Hứa Đông Thăng về. Thật không may là Hứa Đông Thăng chân trước bị kéo về ngõ hẻm phố Tây Trực Môn, bên ngoài đường của văn phòng. Quý Trường Tranh và chỉ đạo viên Ôn chân sau cũng đã trở về. Chỉ là sắc mặt của chỉ đạo viên Ôn trên xe không được tốt lắm, vì nhiệm vụ lần này của họ không thành công. Quý Trường Tranh không hợp tác, anh không thể đối xử nghiêm khắc với đối tượng nhiệm vụ. Vì vậy nhiệm vụ này của họ cũng có thể coi là thất bại một nửa, cũng không phải là hoàn toàn thất bại. Tuy nhiên chính Quý Trường Tranh đã thả nước. Dù sao thì chỉ đạo viên Ôn không nói, cũng không ai biết. Chỉ là trước khi xuống xe, chỉ đạo viên Ôn không nhịn được thở dài. Trường Tranh, lần sau đừng như vậy nữa. Quý Trường Tranh nhìn ra ngoài cửa sổ xe, khuôn mặt cũng ngược sáng. Điều này khiến sống mũi thẳng tắp của anh ẩn trong bóng sáng loang lổ, gần như trong suốt. Đôi mắt không còn vẻ kiêu ngạo trước kia, ngược lại như phủ một lớp u ám, trông vô cùng trầm tĩnh. Anh Ôn, tôi là người. Vì vậy anh không thể vô cảm, lời này vừa nói ra, chỉ đạo viên Ôn cũng im lặng. Được rồi, tôi không nói cũng không ai biết, may mắn thay, họ và Hứa Đông Thăng tách nhau ra thực hiện nhiệm vụ. Nếu không theo tính cách thả nước của Quý Trường Tranh, chắc chắn sẽ bị Hứa Đông Thăng kiện. Chỉ đạo viên Ôn nghĩ đến, Hứa Đông Thăng hoàn thành nhiệm vụ vượt mức, trong khi những người tinh nhuệ đến từ quân đội của họ lại thảm hại như vậy. Anh ấy đẩy cửa xe bước xuống. Tôi thực sự xui xẻo khi được phân công cùng anh. Quý Trường Tranh trêu chọc, nói như thể anh ra tay được vậy. Vân Mộng Hạ Vũ, chỉ có tên khốn kiếp Hứa Đông Thăng đó mới ra tay được. Anh chuyển hướng nói, anh Ôn, tôi hỏi anh, so với tôi, chẳng lẽ anh thích được phân công cùng tên khốn Hứa Đông Thăng đó hơn sao? Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com ba ban nhà kết chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 102, HTML. Nghĩ đến thủ đoạn của Hứa Đông Thăng, chỉ đạo viên Ôn dùng mình. Thôi, tôi vẫn cùng anh đi vậy. Quý Trường Tranh ít nhất cũng được coi là một con người, tuy rằng mềm lòng nhưng làm việc có nguyên tắc, cũng có lương tâm, càng không lo đối phương sẽ ra tay đen tối. Nhưng Hứa Đông Thăng thì khác, điều này thực sự khiến người ta không thể nói nên lời. Chỉ là lời này nói ra, chỉ đạo viên Ôn lại không nhịn được khuyên bảo. Anh đừng thấy Hứa Đông Thăng này thủ đoạn đen tối. Nhưng loại người này tương lai mới dễ leo cao. Nói thật, anh nên học hỏi một chút. Chỉ là chỉ đạo viên Ôn nói được một nửa, thì nhìn thấy Hứa Đông Thăng bị xe kéo về, nửa sống nửa chết. Lời anh ấy lập tức dừng lại. Anh ta làm sao vậy? Mặt Hứa Đông Thăng sưng, mắt sưng, người cũng sưng. Y hệt như một chiếc bánh bao hấp. Cấp dưới của Hứa Đông Thăng cũng thiếu đức, đắp cho anh ta một chiếc áo bông rách. Nhưng chiếc áo đó chỉ đắp được nửa người dưới của Hứa Đông Thăng. Ai già, khuôn mặt là bộ phận quan trọng nhất lại để lộ ra. Đi từ ngõ Ngọc Kiều đến Tây Trực Môn rêu rao khắp nơi. Giống như bị hành quyết giữa phố. Không biết có bao nhiêu người đã vây quanh xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, khi chỉ đạo viên Ôn hỏi, cấp dưới của Hứa Đông Thăng là Thiết Đầu Nhi liếc nhìn Hứa Đông Thăng. Anh ta bị đánh rất tàn nhẫn. Gần như rơi vào trạng thái hôn mê, miệng cũng không thể mở ra được. Vì vậy, Thiết Đầu Nhi đã trả lời thay anh ấy. Đội trưởng của chúng tôi khi làm nhiệm vụ, bị đối tượng nhiệm vụ đánh. Cái gì, chỉ đạo viên Ôn tưởng mình nghe nhầm, anh ấy không nhịn được mà ngoáy ngoáy lỗ tai. Anh nói cái gì, chính là bị đối tượng nhiệm vụ, đồng chí Thẩm Mỹ Vân đánh. Lúc này không chỉ đạo viên Ôn kinh ngạc, ngay cả Quý Trường Tranh cũng không nhịn được mà nhìn lại. Anh nói ai, Cách Trương,